Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đám cỡ gần chục thằng thủ thế sẵn sàng ra tay. Thảo gọi điện cho tôi giọng run rẩy. Anh đừng có mà ra, chúng nó chém anh chết đấy. Để em ra nói tụi nó là anh chưa về nhé. Tôi bảo. Em cứ đóng kín cửa lại, không được thò đầu ra, đạn lạc tiên rơi mà mang vạ. Mấy thằng này không có gì mà phải sợ. Nói xong tôi đẩy cửa bước ra. Bình đây, mấy anh gặp có chuyện gì? Tôi nhìn lướt qua không thấy hai thằng hồi chiều gây gổ với tôi. Toàn đứa rất lạ, đầu tóc xanh đỏ vằn vẹn, mắt đỏ ngầu. Chắc chúng kéo nhau đi nhậu, chờ tôi về. Bất giác cửa phòng số 2 bật ra. Thảo lao ra khóc bù lu bù loa. Thôi em xin các anh, có gì thì từ từ nói chuyện. Thấy Thảo là con gái lại khóc lóc, chúng nó có vẻ dịu một chút. Cái thằng mặt đỏ vừa ông ổng gọi tôi nói. Nó đánh hai thằng bạn của tụi anh không thể tha nó được, em không liên quan tránh ra. Cái gì mà ồn ào ầm ĩ thế nhỉ? Anh Tân bước ra, giọng lè nhè có vẻ đã say rượu. Hóa ra hôm nay anh ngủ ở phòng. À, dạ, thằng này nó đánh bạn em. Em muốn gặp để nói chuyện nó một chút ý mà. Vừa thấy anh Tân, cái thằng mặt đỏ liền hạ giọng. Đêm hôm khuya khoắt, trật tự cho bà con lối xóm người ta ngủ. Tụi mày nẹt bô nẹt ga như thế mà coi được à? Về hết đi, có chuyện gì thì mai giải quyết. Thật là lạ, anh Tân vừa nói xong, cả đám lục tục kéo về không nói một câu nào. Anh quay sang chúng tôi bảo, thôi vào ngủ hết đi, mai còn đi làm. Giờ tôi lại càng không hiểu, anh Tân cuối cùng là người như thế nào, mà một bên đầu trâu mặt ngựa lại nể trọng đến mức ấy, không dám ho he điều tiếng gì. Chủ nhật, anh Tuyên gọi điện thoại bảo, tôi cứ đứng ở cổng bệnh viện, Xuyến sẽ tới đón, rồi tôi chở cô ấy đi khảo sát. Tầm 8 giờ thì Xuyến chạy xe tới. Vừa đi vừa trò chuyện, Xuyến bảo cấp 3 thì ở nhà anh Tuyên, học ở đây. Khi ấy lên đây để trông con cho vợ chồng anh, với lại ở Vũng Tàu lâu cũng chán, muốn thay đổi không khí. Xuyến là một cô gái năng động, thích khám phá điều mới mẻ. Cũng như anh Tuyên, Xuyến nói chuyện rất dễ mến, vui tươi, dí dỏm. Theo chỉ dẫn của Xuyến, tôi chạy xe về hướng thôn Đạ Sa. Thôn này đa số người Mạ, nên đặt tên cũng theo tiếng Mạ. Đi vào sâu, đồi núi trùng điệp ngút ngàn, nhà dân thưa thớt. Có lẽ vắng vẻ, nên anh Tuyên phải nhờ tôi đưa đi, không dám để Xuyến đi một mình. Từ một con đường lớn, rẽ vào đường đá nhỏ hẹp, đi xuyên qua các triền đồi, tới một cổng rất lớn. Xuyến bảo dừng lại, rồi lấy chìa khóa mở cổng. Bên trong là một căn nhà rộng lớn, với kiến trúc kiểu Pháp rất đẹp. Hàng rào bao quanh một khu vườn rộng rãi. Hàng trăm loại cây, hoa quả được chăm tỉa cẩn thận. Thấy tôi lơ ngơ không hiểu, Xuyến cười bảo, đây là trang trại của anh Tuyên. Cả khu này rộng hơn 10 hecta cơ. Hàng ngày có người làm ở đây. Chỗ này là nhà ở. Hồi trước học phổ thông, em bảo anh Tuyên trồng vườn thuốc nam trong này. Em đang học mà đã lo xa thế. Tôi vui vẻ nói. Đúng thế thật. Xung quanh nhà, từng ố đất là những loại thảo dược xanh tốt. Vừa mở cửa phòng vào nhà, Xuyến vừa nói. Căn nhà này anh Tuyên xây mất 2 năm ấy. Cứ chủ nhật là gia đình anh lại vào nghỉ ngơi. Nhà rất rộng. Bên trong bày biện hàng trăm thứ đắt tiền xa hoa. Không biết anh Tuyên lấy tiền từ đâu để có thể mua sắm được nhiều đồ như thế. Xuyến dẫn tôi đi tham quan một số phòng. Anh Tuyên dặn chỉ vào vườn cây lạc tiên thôi, không được vào đây. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net